ác nhân thành đôi, chương 7, nhược nhưng không khiếp, góc truyện audio.com. Chàng thư tình lôi kéo đệ đệ một phen quỳ xuống, đặt mình trong thế yếu, nhưng cũng không để người cảm thấy yếu đuối đến khả khi, nguyên bản miệng vết thương là do phụ thân dùng nghiên mực đập chúng, ta nằm hôn mê trên giường 2 ngày, kém chút thì đi gặp mẫu thân, trong nhà không người hỏi đến, ngay cả chén nước cũng không có người đưa tới, đệ đệ lấy trộm nắm gạo trong nhà đem hầm cháo cho ta để duy trì tính mệnh, thì bị đánh thương cho tích đầy người, Thư Hàn, cởi áo ra cho đại bá nhìn một chút. Chàng Thư Hàn lưu loát nghe theo, người gầy trơ xương trên đó còn che kín dấu vết xanh tím, mới có cũ có. Sau khi ta tỉnh lại, di nương cùng thứ muội lại đến gây chuyện, không chiếm được tiện nghi liền chuyển đến tổ mẫu trách ta không tôn trọng trưởng bối, dùng cái cốc đập lên miệng vết thương, vì thế thương tích càng thêm nghiêm trọng, đại bá cũng không phải ta muốn làm mất hết thể diện của phụ thân, xé mở nội tình bên trong, nhưng mẫu thân qua đời bất quá mới có 1 năm đã trở nên như vậy, ta không thể tưởng tượng sau này tỷ đệ chúng ta sẽ như thế nào, ta không nghĩ một ngày kia tỷ đệ chúng ta chết ở một góc cũng không có người nào biết, bị người dùng chiếu đem lên núi hoang, như vậy khi xuống dưới ta phải ăn nói như thế nào với nương. Ánh mắt Trang Trạch Dân không rời nhìn tấm lưng trần của đứa nhỏ, hắn không thể tưởng tượng phải là người nhẫn tâm thế nào mới có khả năng đối đãi với con trai ruột của chính mình như thế. Hắn tự nhận mình không phải là một phụ thân hiền lành, nhưng sẽ không động thủ đánh đứa nhỏ thành ra như vậy, phạt một đứa trẻ, sao lại có thể ác độc như thế? Làm sao có thể làm được? Cha ngươi, hắn không biết chúng ta đến nơi này, không sợ nói rõ cùng đại bá ta có bản lĩnh mang theo đệ đệ trên người không có một xu an toàn đi đến trước mặt ngài, cũng sẽ có bản lĩnh đi kinh đô tìm ngoại tổ phụ, bên nhà ngoại tổ dù không đau tí dễ chúng ta, cũng sẽ không có khả năng thấy tỷ đệ chúng ta có như vậy mà bỏ mặc đến lúc đó, chúng ta cùng đại bá cũng không thể gặp được. Nếu được đồng gia nhớ tới, về sau nếu như bọn họ có tiền đồ thì người của Trang gia cũng đừng nghĩ đặt hy vọng lên người bọn họ. Trang Trạch Dân nhìn về phía tiểu bối cơ hồ đang uy hiếp hắn, vậy ngươi vì sao đến này? Trang Thư Tình ánh mắt sáng lên phảng phất như muốn thiêu cháy, toàn thân phát ra tự tin, bởi vì ta họ Trang, ta biết điều gì tốt điều gì xấu, biết dòng họ là gốc rễ của ta không thể vì một người mà liên lụy toàn bộ Trang gia. Trang Trạch Dân 5 năm trước đã gặp qua đôi tỷ đệ này, đệ đệ trưởng thành chút, trong mắt mang theo hận ý, còn tuổi nhỏ nhưng mi gian có thể thấy được thần sắc kiên nghị. Mà biến hóa lớn nhất chính là Trang Thư Tình. Trong ký ức của hắn, Trang Thư Tình chỉ biết tránh ở phía sau mẫu thân nàng, bộ dáng sợ hãi nhu nhược, tuy rằng ăn mặc tinh xảo, nhưng khí sắc cũng không tốt so với hiện tại, cũng không có xuất sắc như hiện tại. Đúng vậy, xuất sắc, hắn chỉ có thể dùng từ này để hình dung nàng. Không phải đứa nhỏ nào từng tuổi này đều có thể lớn mật như vậy, càng không thể ở trước mặt hắn đem lời trước lời sau của nàng tầng tầng liên kết chặt chẽ, mặc dù kinh ngạc gan lớn của nàng tuy đến cầu trợ giúp lại bị vây trong thế yếu, nhưng lại khiến người không thể xem nhẹ nàng. Hắn nếu có được một đôi nhi nữ như vậy, nhất định sẽ liều mạng đi bồi dưỡng, sao phải? Góc truyện audio.com, sầu não tìm cách chấn hưng gia tộc, Trang Trạch Lương kia là đang nghĩ cái gì? Mắt mù sao, các người mau đứng lên, Thư Hàn, đem quần áo mặc vào. Chàng Thư Hàn trước đỡ tỷ tỷ đứng lên rồi mới lung tung mặc quần áo, đại bá, đầu tỷ tỷ vô cùng đau đớn, có thể hay không để tỷ tỷ ngồi xuống nói chuyện. Đều ngồi xuống đi, Trang Trạch Dân thở dài, biết rõ hai người này sẽ đem đến cho cuộc sống đang bình thường trở nên gợn sóng, nhưng đối với hai hài tử tương thân tương ái này, hắn cũng thật sự là không hạ quyết tâm được. Tình nha đầu, người đã mang theo đệ đệ đến đây, chắc trong lòng cũng đã tính toán qua, nói một chút cho ta nghe thử. Trang Thư Tình tại ghế ngồi xuống, ngẩng đầu sửa lại quần áo cho đệ đệ rồi mới trầm tĩnh đáp lời, đại bá ta nghĩ tự mình sẽ bỏ tên khỏi môn tường. Chuyện đó không có khả năng. Trang Trạch Dân không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết, trên đời này chỉ có cha mẹ đem nhi nữ đuổi ra khỏi môn tường, không có chuyện nhi nữ tự mình làm vậy, còn nữa, phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý, hắn không ném nổi bản mặt này. Chỉ cần trong tộc không ngăn trở, ta tự có biện pháp khiến hắn đồng ý. Có một số việc đều không phải ngươi mượn thực lực tổ gia bên ngoại liền có thể thành, đồng gia có quyền thế ta tất nhiên biết, nhưng mà tình nha đầu, ngươi họ Trang, chuyện của Trang gia ngoại nhân không có quyền nhúng tay vào, chẳng lẽ ngươi muốn để cho đồng gia gánh cái danh ỷ thế hiếp người? Theo ta biết, đồng gia không phải người như vậy. Trước mắt triều đại này có lệnh khai sáng, cũng không cấm ngôn luận, có bao nhiêu gia tộc có tiếng ở kinh thành dân chúng đều có thể nghe thấy một chút, dù là việc của hoàng gia, thì cũng là đề tài trọng tâm của dân chúng trà dư tửu hậu. Huống chi Trang gia cùng đồng gia còn có một tầng quan hệ như vậy, nhưng cũng không ai dám cùng nương ngươi tiểu thư đồng gia kết giao giao hệ, đối với động tĩnh của đồng gia cũng quan tâm một hai. Chàng thư tình cười, nhưng trong mắt không có ý cười, đối phó với toàn gia nhân kia, không cần dùng đến đồng gia, phụ thân có ngày hôm nay toàn nhờ vào mẫu thân, từ sau khi ta ra đời, nương liền bắt đầu cho ta toàn đồ cưới, tuy rằng tiền bạc mang đến cơ hồ bị vét sạch, nhưng nương ta cũng không phải kẻ ngu dốt, từ lúc ban đầu đã vì kế sinh nhai mua vài cái cửa hiệu mặt tiền, hàng năm tiền lãi đó cũng bị cha ta nghĩ cách đoạt đi hơn phân nửa, còn dư lại cũng chỉ là chút đồ cưới nhiều năm vì ta tích góp được đầy đủ như trước, có người không khỏi đỏ mắt ghen tị, chỉ muốn ta đáp ứng buông tay một bút đồ cưới này, sẽ có người nghĩ biện pháp tìm mọi cách để thúc đẩy việc này xảy ra. Trang Trạch Dân cao mày, mặc dù hai đứa nhỏ này đáng thương, nhưng sự việc này quan hệ đến thể diện dòng họ kế sách quá tuyệt tình cũng không được. Đại bá tỷ đệ chúng ta tuy rằng tự mình thoát ly khỏi môn tường, nhưng không thoát ly gia tộc chúng ta vẫn là người của Trang gia, người có gốc rễ giống như Lục Bình, chỉ cần gốc rễ vẫn còn, trong lòng mới có thể kiên định, đó là lý do ta cùng Thư Hàn cần phải có trưởng bối ra mặt thì chuyện mới có thể thành, đến lúc đó nói không chừng còn phải phiền toái nhiều đến đại bá. Trang Trạch Dân dương mắt xem nàng, mắt lộ kinh ngạc, hắn nếu không lý giải sai ý tứ trong lời nói của tình nha đầu này chẳng lẽ là muốn làm con thừa tự của đại phòng, bọn họ. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, ta nghĩ là con thư tự của vợ cả Trang Dạ Trạch. Nhìn hai tỷ đệ ánh mắt, góc chuyện audio.com, đồng dạng kiên định thanh âm trong lòng Trang Trạch Dân nói cho hắn biết đáp ứng, nhất định phải đáp ứng, nói không chừng hắn việc này hiện tại giúp bọn chúng một phen, có thể khiến Trang gia thu lợi lớn gấp ba. Cổ họng có chút khàn, Trang Trạch Dân không khỏi ho nhẹ hai tiếng, xác nhận nói. Ngươi là nói, đại bá thân là tộc trưởng phải lấy đại cục làm trọng, nếu hai tỷ đệ chúng ta cố làm cho đại bá khó xử chính là tiểu bối bọn ta không hiểu chuyện, không bằng đại bá liền cùng phụ thân ta nói chuyện rằng chúng ta tạm thời do đại bá cùng đại nương chiếu cố, như vậy đại bá cũng có thể yên tâm. Nếu nói lúc trước Trang Trạch Dân còn có chút do dự, nghe được Trang Thư Tình nói như vậy cũng không còn đắn đo nhiều nữa, hắn không sợ tình nha đầu sau khi xong chuyện liền trở mặt chỉ cần nàng còn mang họ Trang, những lời này vừa nói ra chính là hướng mọi người trong tộc có nhân chứng xác thực như vậy miễn cho việc sau này đối với huynh đệ nuối lời liền cũng không còn mặt mũi, rất tốt. Không cần suy nghĩ hiện tại Trang Trạch Dân một ngụm liền đáp ứng, trên mặt hắn cũng là không nhanh không chậm gật đầu, việc này một mình ta cũng không được làm chủ trước hết phải mời các tộc lão đến để cùng ra quyết định, nhìn các ngươi cũng mệt mỏi, trước đi ăn một chút gì rồi hào hào nghỉ ngơi là trước hết quản gia, báo cho hạ nhân chuẩn bị, không được chậm trễ. Vâng, tiểu thư thiếu gia bên này, mời. Trang Thư Tình đỡ tay đệ đệ đứng lên, đầu óc nhất choáng váng lại ngồi trở về. Tỷ tỷ không có việc gì. Trang Trạch Dân nhíu mày, ta nhờ người thỉnh đại phu đến xem cho ngươi. Đa tạ đại bá, Trang Thư Tình cũng không cự tuyệt, đầu của mình đương nhiên sẽ biết nặng nhẹ, vết thương ở trên đầu, sợ là có chút chấn động não, muốn nói không nghiêm trọng tất nhiên là không có khả năng, nguyên thân là trước đó đã phải trả giá cả tánh mạng, sợ là phải tốn nhiều thời gian cùng chăm sóc mới được như trước kia. Ở Khê Thủy Trấn nơi này an ổn dưỡng thương vài ngày cũng tốt. Trang gia tại Khê Thủy Trấn là đại địa chủ tuy rằng không phải có người hầu thành đàn cùng cuộc sống xa hoa, nhưng cũng là nhà trong nhà ngoài hạ nhân hầu hạ cũng không thiếu. Quản gia đem hai người đưa đến an trí tốt tại hậu trạch, sau đó không lâu, phu nhân của Trang Trạch Dân Chu Thị liền mang theo hai nha hoàn đưa thức ăn tới. Đồ ăn còn bốc lên hơi nóng, khiến Trang Thư Hàn một năm cơ bản chưa có bữa nào ăn no không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn rất nhanh phản ứng kịp chính mình thất thố, vội vàng chuyển mở đầu đi tai đều đỏ. Trang Thư Tình cũng đói, dù nàng mới tiếp nhận thân thể này không lâu, không phải loại người không tim không phổi, hơn nữa thân thể cũng không còn cố gắng được nhưng vẫn nhớ rõ lôi kéo đệ đệ đứng dậy hành lễ, bá nương. Mau đứng lên, người trong nhà không cần những nghi thức xã giao này. Chu Thị mỗi tay kéo hai người đứng lên, xem bộ dáng chật vật của hai người hốc mắt hơi có chút ẩm cũng không nói nhiều liền vội cùng nha hoàn cùng nhau bày thức ăn hảo thúc giục hai người mau ăn. Trang Thư Tình cười cười với Chu Thị cầm lấy đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào trong chén cơm đầy ắp như ngọn núi nhỏ của đệ đệ ăn đi, không cần cùng bá nương khách khí ăn no mới dừng lại. Trang Thư Hàn liếc mắt nhìn tỷ tỷ, rõ ràng là rất đói, nhưng vẫn ăn cơm nhã nhặn, lại nửa điểm cũng không chậm, rất nhanh một chén cơm liền thấy đáy, lúc này Trang. Góc chuyện audio.com, Thư Tình một chén kia mới ăn non nửa, nha hoàn lại cấp thêm một chén, hơn nữa áp quá chặt. Ăn chậm một chút cẩn thận dạ dày bị đau. Trang Thư Hàn không còn đói bụng như trước nghe lời thả chậm tốc độ. Nha hoàn còn muốn đưa hắn chén thứ ba khi hắn lắc đầu ăn no rồi. Nhìn hắn như vậy nghe lời nói của tỷ tỷ Chu Thị cười đến càng thêm nhu hòa tình cảm hai tỷ đệ phá lệ khiến người ta cảm động. Trang Thư Tình chỉ ăn một chén liền ngừng lại đối với sự kinh ngạc của Chu Thị giải thích nói. Lúc trước mỗi bữa đều ăn không nhiều, hiện tại đã đủ, nếu ăn nữa sợ là không chống đỡ được mà phát bệnh. Chu thị cũng sẽ không khuyên nữa, ý bảo nha hoàn thu thập bát đũa, cầm lấy tay Trang Thư Tình ôn nhu nói. Chúng ta lúc trước cũng không biết tỷ đệ các ngươi khó khăn được như vậy, bằng không thế nào cũng sẽ không. Dừng một chút, Chu thị vỗ vỗ tay nàng, đại bá ngươi đã biết chuyện liền vạn lần sẽ không có đạo lý mặc kệ các ngươi biết tìm được đến đây đó là hiểu chuyện, chuyện như vậy nếu nói ra ngoài, thể diện Trang gia đều mất hết, chuyện này về sau không có tiểu bối nghị luận là rất khó, các ngươi chỉ cần sống tốt, ở đây không có ai có thể khi dễ các ngươi. Lời này là lời nên nói, nhưng cũng có vài phần chân tâm, ấn tượng Trang Thư Tình đối với Chu thị cảm thấy cũng không kém, nghe vậy liền toát ra vài phần tin cậy, nhọc đại bá cùng bá nương đã lo lắng. Lại vỗ vỗ tay nàng, Chu thị đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó, bên ngoài liền có nha hoàn thông truyền, phu nhân, đại phu đến. Mời vào đi, đến đây là đại phu họ Hứa, tại thị trấn này cũng có chút danh tiếng, thường lui tới vài gia tộc ở trấn trên, tiến vào cũng không có vẻ câu nệ. Hứa đại phu, nhọc ngươi xem qua cho chất nữ của ta. Trang phu nhân khách khí, Hứa đại phu buông cái hòm thuốc trước xem mạch cho Trang Thư Tình, sau nói. Cho ta nhìn xem miệng vết thương, cách trương.